ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929, chương 53, là thời điểm về nhà. Cự tuyệt tới quá nhanh, Alpha căn bản không phản ứng kịp. Vì sao? Không rảnh, nơi này chính là đại thiên thế giới a. Alpha có chút không thể nào hiểu được. Đối với tà thần mà nói, đại thiên thế giới chính là một cái tương đối lớn dụ hoặc. Bởi vì thế giới như thế này phát triển đã tương đối hoàn thiện. Có thể nói, nếu như có thể hủy diệt thế giới như vậy, cái kia tại chính mình tà thần lý lịch bên trên không thể nghi ngờ là một trang nổi bật. Về sau tìm việc làm đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là mình kêu gọi những cái kia tà thần thế mà đều cự tuyệt. Vì sao? Một lát sau, rất nhiều tà thần nhao nhao truyền đến đáp lại, đi cái cọng lông a. Alpha người chẳng lẽ không biết sao? Thứ 12.9600 giới kiệt xuất tà thần. Khoảng cách tà thần vương cũng bất quá cách xa một bước Âu Mễ gia đại nhân tại vạn thần điện hòa. Chủng đã nguội. Đệ tam tà thần vương đang tìm đến tột cùng là ai xử lý Âu Mễ gia đại nhân đâu. Sau đó a, một cái tự xưng thuần dương gia hỏa liền giết đến vạn thần điện tới bên này. Kia trường cảnh, tặc sắc, bén, đệ tam tà thần vương bị cái kia gọi thuần dương gia hỏa đánh chạy trối chết. Thiếu chút nữa thì bị cắt miếng. Cuối cùng liên hợp đệ tứ tà thần vương cùng đệ thất tà thần vương mới cùng đối phương đánh ngang tay. Hiện tại một khối này hư không góc vuông đã hoàn toàn thành chiến trường của bọn họ. Đánh vạn năm đều không dừng lại. Mấy ca tất cả đều tuân theo bản tâm. Nơi nào còn dám tới cái này một khối a? Nói đúng là a. Đoạn thời gian trước còn có cái không? Muốn mạng ở trong hư không phóng thích quyền ý của chính mình. Đại gia hỏa còn không phải phẫn nộ cực kỳ. Kết quả liệt, trừ bỏ Delta gia hỏa kia bên ngoài, căn bản liền không có người dám rời đi chỗ ẩn thân. Rất sợ đi đến một nửa bị tà thần vương môn chiến đấu dư ba cho đụng phải. Đây chính là thực sự sẽ muốn thần mệnh a. Đúng a, nghe xong rất nhiều tà thần tin tức truyền. Đến về sau, Alpha lúc này mới lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Thuần Dương, khoa trương như vậy sao? Không thể nào, đối với Thuần Dương hai chữ này Alpha tự nhiên không có khả năng không biết. Không bằng nói hắn quá là rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia cùng ba vị tà thần vương đánh cái chia 5 năm ra hỏa. Vô cùng có khả năng chính là thuần dương cung vị kia đã siêu thoát tổ sư thuần dương đạo tôn. Đại thiên thế giới không hổ là đại thiên thế giới a. Một cái siêu thoát giả đi tới liền có thể cùng nhà mình ba vị tà thần vương đánh thành dạng này. Vừa nghĩ tới mình bây giờ ngay tại vị này siêu thoát giả quê hương thế giới gây chuyện. Lại nghĩ đến cái này thế giới kỳ thật đi ra không chỉ một vị siêu thoát giả. Alpha thật hưng phấn trực đả rung động. Tốt kích thích a. Sự thật chứng minh Alpha kỳ thật cũng thuộc về tà thần bên trong kỳ hoa. Tà thần cái quần thể này nhưng thật ra là rất phức tạp. Hư không vô hạn đông đảo. Tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Có thể nói quần tinh sáng chói. Cho nên tà thần mặc dù số lượng đông đảo, nhưng đặt ở toàn bộ hư không bên trong liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều tà thần càng là cả đời không qua lại với nhau. Cho nên Alpha lần này kêu gọi cũng chỉ là một khối này hư không góc vuông bên trong tà thần. Đáng tiếc không có một cái hưởng ứng hắn hào triệu. Chờ một chút, các ngươi nói Delta tên kia tại đi bên này. Đúng a, trong chúng ta là thuộc Delta cùng ngươi liều mạng nhất. Tên kia từ khi bị đối phương quyền ý cho chọc giận về sau, nhất thời liền thu thập hành lý hướng về ngươi một bên kia đã chạy tới. Bất quá hắn đến hiện tại còn chưa có trả lời. Cũng không biết có phải hay không bị tà thần vương giao chiến dư ba giết chết. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm hùng hồn liền từ sâu trong hư không truyền tới. mang theo mãnh liệt nộ ý. Ngươi mới bị giết chết đây. Bản thần thật tốt, Delta. Alpha nghe xong thanh âm này lập tức đại hỉ. Delta ngươi tới chỗ nào? Hiện tại trạng thái thế nào? Có thể đánh sao? Đối với Delta, Alpha tự nhiên cũng là có hiểu biết. Mà trên thực tế cùng bởi vì cá tính kỳ hoa mới tại tà thần quần thể bên trong danh tiếng vang xa. Alpha khác biệt, Delta tại tà thần trong quần thể thanh danh. Tuyệt đại đa số tình huống phía dưới đều dựa vào ngạnh thực lực đánh ra. Bàn về sức chiến đấu, Delta ở toàn bộ hư không góc vuông chỉ sợ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí Delta bản thân chính là lần tiếp theo 10 đại kiệt tà thần hữu lực người cạnh tranh. Nếu như có thể lấy được hỗ trợ của hắn, cái kia tuyệt đối sẽ trở thành mình một sự giúp đỡ lớn. Bất quá nghe người khác nói, Delta tựa như là vì tìm cái nào đó dùng quyền ý khiêu khích hắn ra hỏa mới ngàn dặm xa xôi chạy tới. Muốn lắc lư hắn đến giúp mình quả thực không dễ dàng. Bất quá không quan hệ, ta nhớ được Trần Khuynh Địch cái kia đoạt xá tà thần không phải cũng rất am hiểu quyền ý sao? Là hắn, lắc lư Delta, để cho hắn đi tìm Trần Khuynh Địch phiền phức, ta thật đúng là một thiên tài. Ý niệm tới đây, Alpha lập tức nở một nụ cười. Delta, cái kia dùng quyền ý khiêu khích ngươi ra hỏa thực lực hẳn là không kém a. Đương nhiên, Delta thanh âm ung dung truyền đến. Hắn thực lực rất mạnh. Hơn nữa hẳn là giống như ta là cái chính thống võ đạo nhà. Ta đã không kịp chờ đợi dùng nắm đấm cùng hắn phân cao thấp. Vậy thì đúng rồi. Alpha vỗ tay một cái. Ta hiện tại vị trí địa phương là cả hư không góc vuông bên trong duy nhất một tòa đại thiên thế giới. Trong đó cao thủ nhiều như mây. Nếu như quả thật có người dùng quyền ý khiêu khích ngươi mà nói, vậy hắn nhất định ngay ở chỗ này. Hơn nữa ta đã có đối tượng hoài nghi. Ngươi mau tới ta bên này, ta chỉ cho ngươi nhìn. Thực sao? Đương nhiên. Alpha dùng sức vỗ ngực một cái. Ta Alpha lúc nào lừa qua người? Dạng này à? Delta thành tâm thực lòng nói. Vậy ngươi thật đúng là vị thần tốt. Đây chính là vì cái gì Delta chỉ là kiệt xuất tà thần người ứng cử nguyên nhân. Quá thành thật a, một chút tâm cơ đều không có làm cái gì tà thần. Ném thần, Alpha một bên ở trong lòng oán thầm, một bên tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói ra. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian tới a, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngô đây, một lát sau. Delta thanh âm lần thứ hai truyền đến, bất quá kiêu ngạo bên trong nhưng cũng mang theo vài phần quẫn bách. Ngữ khí cũng lộ ra có chút xấu hổ. Ta lạc đường, Alpha ngươi có thể hay không tới đón ta một chuyến? Alpha, ngoặc kép, tốt, vậy ngươi ở bên kia đừng động. Ta đây liền đến, mà đang ở Alpha cùng Delta giao lưu đến khí thế ngất trời đồng thời. Ở phía xa trung thổ đại thế giới bên ngoài, cái nào đó bỏ hoang tiểu thế giới bên trong, một vị thanh niên mặc áo trắng đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía không sợ hư không. Đây là thần niệm thông tin từ trung thổ đại thế giới truyền tới. Một lát sau, bạch y thanh niên lộ ra nụ cười mừng rỡ. Quá tốt rồi, rời đi lâu như vậy cũng không tìm tới đường trở về. Một lần này có thần niệm dẫn đạo cuối cùng sẽ không xảy ra vấn đề. Cũng không biết Khuynh Địch tên kia đem Thuần Dương cung nhìn thấy thế nào. Hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề gì rồi a hát. Nói đến đây, Ninh Thiên Cơ yên lặng nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Mà ở nơi đó, một mai long hình ngọc thạch chính lấp lóe lấy trong suốt ánh sáng nhạt. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có thể nhìn thấy một đầu du long tại ngọc thạch bên trong xuyên qua. Đồ vật cũng tới tay, vừa vặn là thời điểm về nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục